Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chậm. Là, gia chủ, Ngô Hưng chỉ hảo bất đắc dĩ đáp ứng nói, mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, kêu điện chủ, thần điện trừ ta ra, còn có tả hữu hộ pháp 2 tên, thủ hộ giả 10 tên. Bọn họ là trừ ta ra thần điện chí cao vô thượng tồn tại. Mà ngươi, có thể lưu tại thần điện làm cái quản gia, giúp ta đánh lẽ ra thế tục giới sự tình. Tống Kiệt có đầu có tự nói. Về này hết thảy, là Tống Kiệt đã nghĩ kỹ rồi. Cái này cũng không phải Tống Kiệt bản ý, nhưng là tại Hổ Đại Nhân lúc sắp chết. Tống Kiệt đáp ứng rồi Hổ Đại Nhân. Nhất định muốn cầm thần điện phát dương quang đại. Tống Kiệt cũng không hiểu tại sao phải chính mình cầm thần điện phát dương quang đại. Chỉ là tả hữu hộ pháp 2 người bọn họ là đủ rồi. Hà tất cầm nhiệm vụ này giao cho một ngoại nhân chính mình đâu. Hổ Đại Nhân cũng không biết đây là vì cái gì. Kỳ thật thần điện cũng không phải Hổ Đại Nhân muốn khai sáng, mà là lão đạo sĩ nhường hắn khai sáng. Lão đạo sĩ cả đời này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không người nào biết nói hắn ý nghĩ trong lòng. Hổ Đại Nhân cũng chỉ hảo dựa theo cách nói của hắn đi làm. Mà Ngô Hưng gật gật đầu trả lời nói, được, điện chủ. Tống Kiệt uống một ngụm trà, nhìn ngoài cửa sổ, hắn nhàn nhạt nói ra, ta còn có chút sự tình, ta muốn về Hàm Thị một chuyến. Ngươi cùng con của ngươi tùy tiện tại Tống gia tìm cái khách sạn ở lại. Chung quanh của ngươi khả năng có rất nhiều nhãn tuyến. Ngày mai ta trở về tin tức, chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Tống gia. Mà ngươi đoạn này thời gian sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngô Hưng sau khi nghe xong, lập tức nói, tốt điện chủ, điện chủ, 3 ngày sau kinh thành sơn mạch ước chiến. Còn như thời gian tiến hành sao? Tống Kiệt cười cười, nói, 3 ngày sau, ta sẽ như thời gian trở về. Dứt lời, Tống Kiệt sờ sờ túi quần của mình, phát hiện mình toàn thân trừ bỏ một chương hắc tạp ở ngoài, lại không khác thẻ ngân hàng. Tấm này hắc tạp, đúng là Tống Kiệt vô hạn nhân dân tệ thẻ ngân hàng. Tống Kiệt tại soát tạp lúc sau, lại đổi ra 10 vạn khối tiền ném cho Ngô Hưng, theo sau liền đi ra quán trà. Dạ hắc phong cao giết người đêm, mà tối hôm nay thế tất là nhường Tống gia sở hữu quan lớn quý tộc đều ngủ không được một buổi tối. Bởi vì là ở hôm nay, bọn họ nhận được một cái làm cho bọn họ liền giác cũng không dám ngủ tin tức. Hắn trở lại rồi, người kia là kinh thành truyền thuyết. Hắn đại biểu cho Tống gia đánh bại Yến Kinh thế lực mạnh nhất Triệu gia Triệu Chiến Thiên. Là Tống gia tất cả mọi người dài quá một đêm mặt. Nhưng là tại 2 tháng trước, hắn đột nhiên biến mất. Hải đảo An gia đột nhiên phát khó. Tống gia tại một ngày chi gian không còn sót lại chút gì. Tống gia sở hữu gia sản đều bị chia cắt. Tống gia tất cả mọi người sửa họ họ An. Ngô Hưng càng là tại trên đường cái xin cơm, toàn bộ Tống gia không người dám dùng, mà Ngô Hưng tại nghèo túng lúc sau, không ai trợ giúp hắn, nhìn hắn náo nhiệt cùng chào phúng người của hắn ngược lại là rất nhiều. Hiện tại Tống Kiệt hồi tới, hắn có phải hay không sẽ cầm cười nhạo qua hắn người của Tống gia toàn bộ sát thượng một lần. Rốt cuộc hiện tại An gia đã không phải hắn Tống Kiệt có thể trêu chọc nổi gia tộc. Hiện tại An gia, 1 môn 2 chí tôn. Tất cả mọi người đang khẩn trương, mà nhân vật chính Tống Kiệt lại không có tâm tư cùng những cái đó tiểu nhân vật nhóm chơi. Lúc này Tống Kiệt tâm bên trong rốt cuộc có một tia nóng vội cảm giác. Bởi vì là 2 tháng thời gian, điện thoại của hắn sớm đã không có điện. Hơn nữa bên ngoài truyền khắp Tống Kiệt đã tử vong tin tức. Thôi Hàm Mị còn không liên lạc được chính mình, nàng nhất định sẽ lo lắng. Tống Kiệt không biết hai tháng này thời gian bên trong Thôi Hàm Mị qua rốt cuộc thế nào. Cho nên hắn muốn suốt đêm từ Tống gia đuổi tới Hàm Thị. Đi xem một xem Thôi Hàm Mị. Bầu trời đêm bên trong, Tống Kiệt đạp phong mà đi. Thành là người tu chân Tống Kiệt, có thể vận dụng thiên địa vạn vật cùng không khí, phi hành như là ăn cơm giống nhau đơn giản, căn bản không phí lực khí, tuy rằng khống chế cấp bậc dị năng giả cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy, có thể nhẹ nhàng như vậy làm được phi hành, chỉ có tu chân giả, bởi vì là tu chân giả còn có một cái tên khác, gọi là tu tiên người. Tu tiên người suy nghĩ muốn phi hành, đây chẳng phải là giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Mà Tống Kiệt tốc độ phi hành cũng là vô cùng mau, không sai biệt lắm cùng phi cơ giống nhau tốc độ, nhưng là so phi cơ linh hoạt nhiều. 2 giờ lúc sau, Tống Kiệt đã đạt tới Hàm Thị thần vực thiên đường phân bộ. Thần vực thiên đường phân bộ có rất nhiều đại binh trông coi. Không có giấy thông hành là không cho phép tiến vào. Nhưng là Tống Kiệt nghênh ngang đi vào thần vực thiên đường bên trong chi trung. Căn bản không có người ngăn trở. Những người đó giống như đều không nhìn thấy Tống Kiệt giống nhau. Thành là tu chân giả lúc sau. Tống Kiệt có được thần thức cường đại. Thần thức có thể nhiễu loạn tâm trí của người khác. Hoàn toàn có thể cho những người bình thường này căn bản nhìn không tới Tống Kiệt. Tiến nhập thần vực thiên đường căn cứ lúc sau, Tống Kiệt một đường đi xuống, trực tiếp liền tiến vào thần vực thiên đường bên trong chi trung. Tống Kiệt đầu tiên là đi tới Thôi Hàm Mị cửa, đứng ở cửa, Tống Kiệt tâm tình cũng rốt cuộc có một tia đã lâu tâm động. Nếu 2 tháng thời gian chi nội đã để Tống Kiệt xem đạm sinh tử, như vậy Thôi Hàm Mị chính là Tống Kiệt duy nhất còn người không bỏ được. Hiện tại liền muốn thấy nàng, Tống Kiệt có điểm không biết một sẽ tự mình muốn làm sao nên cùng với nàng giải thích. Tự biến mất 2 tháng, chính mình là đi nơi nào đâu, nàng có tức giận hay không đâu, nàng bây giờ có thể hay không thực tiêu tủy. Tống Kiệt không biết, mang theo tâm tình thấp thỏm, Tống Kiệt đẩy cửa phòng ra, nhưng là sau khi đẩy cửa phòng ra, Tống Kiệt sửng sốt. Gian phòng chi chung cũng không có Thôi Hàm Mị bóng dáng. Tất cả ở nhà gia cụ đều còn ở. Hơn nữa đệm chăn là sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ này gian phòng ở giữa giống như đã lâu chưa có ai ở qua. Tống Kiệt tâm lý có một loại dự cảm bất tường. Thôi Hàm Mị sẽ không ra sự tình đi. Tống Kiệt, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện. Tống Kiệt quay đầu một xem. Chỉ thấy Thôi Giang mở to 2 mắt nhìn, ở một bên không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Hắn cũng là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn thấy Tống Kiệt. Rốt cuộc Tống Kiệt đã biến mất 2 tháng, ngay cả Thôi Giang cũng cho rằng hắn đã chết, hoặc người bị vây ở một cái không có ai biết địa phương. Nhưng là không nghĩ đến ở chỗ này lại một lần gặp được Tống Kiệt. Thôi Giang tâm tình quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Tống Kiệt quay đầu nhàn nhạt nhìn Thôi Giang. Chỉ thấy Thôi Giang trong tay bưng một chậu nước. Trên vai còn đắp một điều khăn lông. Nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn đi quét tước vệ sinh. Thôi Hàm Mị đâu? Tống Kiệt không có đáp lẽ ra Thôi Giang khiếp sợ. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mà lúc này Thôi Giang bưng nước chậu đều bắt đầu run rẩy. Tống Kiệt nhìn đến, hắn mắt nơi hẻo lánh tựa hồ có nước mắt lập lòe. Tống Kiệt, ngươi trở về quá muộn. Thôi Giang thở dài một hơi, hắn để tay xuống bên trong chậu nước, mà Tống Kiệt trong lòng căng thẳng. Hắn nhướng mày một cái, hắn hỏi, nàng xảy ra chuyện gì? Thôi Giang ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường, đốt lên một cây hương thuốc. Ngươi biến mất sau, Hoa Hạ Quốc An gia một nhà độc đại, mà Yến Kinh Triệu gia bởi vì là có ngươi tại, cho nên không dám lấy chúng ta thế nào. Nhưng là hiện tại, Tống gia rơi đài, Yến Kinh Triệu gia bởi vì là ghi hận chuyện kia, lại một lần hướng chúng ta Thôi gia phát khó. Chúng ta Thôi gia chỉ là Hàm thị một cái tiểu gia tộc, căn bản khiêng không được a. Tống Kiệt nghe vậy, nổi trận lôi đình, chẳng lẽ các ngươi lại cầm Thôi Hàm mị gả cho Triệu gia ngốc tử? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.